Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Thanh Liên Đại Trận. Hạ, kia một đạo ánh sáng nóng bỏng mang chém về phía Si Kiếm Lão Nhân. Hư giữa không trung, tản mát ra vô cùng chói mắt hàn quang thanh liên tại từ từ khép lại. Tất cả uy thế hội tụ vì một thanh to lớn kiếm. Những cái kia phiêu động thanh liên không ngừng hóa thành nhỏ xíu lưu quang dung nhập kia ánh sáng nóng bỏng mang bên trong. Si Kiếm Lão Nhân trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một cỗ cường đại uy thế, tựa như là đạt ma chi kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn. Tùy thời có thể lấy rơi xuống, từ đỉnh đầu bắt đầu, từ trên xuống dưới đâm xuyên thân thể. Hư giữa không trung nhộn nhạo 18 kiếm, lập tức bộc phát ra uy thế kinh khủng, hội tụ thành dòng, một đầu to lớn kiếm long lập tức bộc phát ra kinh khủng uy thế, nghiền ép hư không mà qua. Oanh, to lớn dư ba lập tức càn quét tứ phương. Trong một chớp mắt, hư giữa không trung tràn đầy nồng đậm mùi vị huyết tinh. Tạo thành kiếm trận 48 tên đệ tử tính cả Diệp Hạ tại bên trong hướng về sau bay ngược mà đi, mỗi một cái trên thân đều là nhuộm dần máu tươi. Si Kiếm Lão Nhân thân thể quỳ rạp xuống đất, toàn thân trên dưới nhỏ bé huyết châu không ngừng nhỏ xuống. Cả người thân thể run rẩy không ngừng. Diệp Hạ lung la lung lay đứng thẳng lên. Tiền bối, chúng ta còn có mấy phần năng lực a? Diệp Hạ dính đầy máu tươi trên mặt lộ ra mỉm cười. Kiếm trong tay chỉ hướng Si Kiếm Lão Nhân. Si Kiếm Lão Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hạ lộ ra mỉm cười, ngữ khí băng lãnh mà nói, năng lực còn thật sự có như vậy mấy phần. Đáng tiếc, chỉ thế thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, ngã nhào trên đất, kiếm tông đệ tử nhào nhào bạo thể mà chết. Diệp Hạ trong thần sắc hiện lên trắng bệch chi sắc, trong thân thể cường hoành kiếm khí thế mà tại càn quấy, phá hủy lấy thể nội ngũ tạng phế phủ. Thật cho là ta cái này kinh chập 18 kiếm kia là tốt như vậy đón lấy. Si Kiếm Lão Nhân chậm rãi lên tiếng nói. Diệp Hạ nhìn chăm chú lên Si Kiếm Lão Nhân, đem thể nội lăn lộn cường hoành kiếm khí đè xuống, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, người thật coi là lấy kiếm tông đệ tử làm đại giá tổ kiến đại trận như thế không chịu nổi một kích. Hai người đều là tại lẫn nhau hỏi đối phương. Si Kiếm Lão Nhân thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Diệp Hạ trong thần sắc thì là mang theo tính trước ký càng ý cười. Ngươi, Si Kiếm Lão Nhân lên tiếng nói, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Hạ chỉ thiên khung. Si Kiếm Lão Nhân thần sắc có chút biến đổi. Một đóa to lớn thanh liên chính đang chậm rãi khép lại. Giữa thiên địa, đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng, cường hoành kiếm khí tung hoành, một thanh kiếm chém xuống, như là một vệt ánh sáng lướt qua thiên khung. Si Kiếm Lão Nhân thần sắc không khỏi biến đổi, hàn quang tại Si Kiếm Lão Nhân trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Thoáng qua ở giữa, một đạo máu tươi tóe lên, Si Kiếm Lão Nhân phát ra một tiếng thê lương kêu rên âm thanh. Phải dưới vai, cả cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Diệp Hạ đôi mắt một thanh, thân thể lướt đi, gió nhẹ quất vào mặt, để người không khỏi cảm giác được một trận mát mẻ. Một cột máu phun ra, Si Kiếm Lão Nhân đầu cút rơi xuống đất. Diệp Hạ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem thế thì đất thi thể không đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một thanh xóa đi máu trên mặt dấu vết. Diệp Hạ chống kiếm đứng lên. Tại Diệp Hạ đứng lên đồng thời, có 13 vị may mắn sống sót đệ tử cũng là đứng lên. Diệp Hạ đình chỉ lưng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kiếm tông đệ tử, nói, các ngươi không muốn đi theo ta đi. Vì cái gì? Một vị cả người là máu đệ tử lên tiếng nói. Diệp Hạ cười cười,